Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Lại nổi sóng, Konoha lần nữa hồi phục yên tĩnh như trước. Thế nhưng là, cái này bình tĩnh thủy mặt đến giấu giếm bao nhiêu phun trào đâu. Bình tĩnh hội sẽ không chính là bão táp trước giờ. Mang theo vị lão trước suy thủy mộc trở lại Konoha. Tại Sunet nơi đó giao nhiệm vụ về sau, Obito nhìn xem chân trời, Thái Dương đã xuống núi, hắc ám buông xuống toàn bộ khắp nơi, cũng nên là về nhà ăn cơm tối thời điểm. Thế nhưng là, trên đường về nhà, đột nhiên nhìn thấy Kurenai gấp rút thân ảnh. Obito ngược lại là kỳ quái, muộn như vậy, Kurenai hẳn là cũng làm xong nhiệm vụ, thế nhưng là nàng không trở về nhà. Chính mình một cá nhân chạy loạn làm gì? Nhìn lấy nàng biến mất ở trước mắt thân ảnh, Obito thật sự là có chút không yên lòng, vội vàng thuấn thân đuổi theo Kurenai thân ảnh. Ước chừng đi mười mấy phút, tựa như là đến Konoha mỗi một chỗ thần bí địa phương. Nơi này thiếu đất người lưa thưa, hoang vu vô cùng. Kurenai ngừng đến xuống tới, bốn phía quan sát một chút, lại bốn phía theo mấy lần. Đột nhiên, một cái thần bí sơn động xuất hiện ở trước mặt nàng. Kurenai vội vã hướng phía bên trong đi đến. Obito suýt ở phía sau. Hắn thật sự là phục Kurenai. Điều này hiển nhiên có phải hay không Konoha ám bộ. Bởi vì hắn cũng đã từng là ám bộ một viên. Hắn hơi hơi một đoán, liền biết là Danzo quản hạt căn bí mật cơ địa. Thế nhưng là, nàng một cá nhân liền dám xông vào hổ khẩu. Không biết là vô tri đâu. Vẫn là không sợ. Kurenai cước bộ chậm dần, tựa hồ bình tĩnh trở lại. Tới động khẩu miệng, này đại môn tự động mở. Nàng đi vào, Obito đương nhiên không thể thả Nhâm Hồng một cá nhân đi vào. Bất kể như thế nào, Danzo tìm nàng khẳng định không là một chuyện tốt. Hắn thân thể giống như nhẹ hồng, đi theo Red Queen mặt, nhẹ nhàng bay vào, quấn đến một lát, phi thân nhảy lên, vừa vặn treo ở đỉnh động bên trên. Hắn thu liễm lại toàn thân khí tức, lặng yên hướng về phía trước bò. Không đã lâu, đã theo Red Queen mặt theo vào một cái rộng lớn trong đại sành. Hắn nấp kỹ thân thể mễ mắt nhìn nhìn đại sành, ngoan ngoãn gấu. Bảy tên ăn mặc hắc sắc y phục, mang theo người mặt nạ người đứng tại trong đại sành, mà lại Yakumo hôn mê bất tỉnh địa ngược lại tại mặt đất. Hai tay cũng bị trói chặt lấy y phục coi như chỉnh tề. Kurenai ngược lại là khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Trung gian một cái bàn, phía trên có tốt khá hơn chút tư liệu, híp mắt nhìn đi. Rõ ràng là ghi lại Kurama nhất tộc tư liệu. Cùng nàng ngồi đối diện là một người tuổi chừng 50-60 hứa tuổi bên trong người già nam tử. Hắn tay phải đều bị băng vải cột, trên mặt cũng bao vây lấy mắt phải, giống như muốn ẩn tàng cái gì bí mật một dạng. Lúc này, trên mặt hắn rất là âm ngoan. Đứng phía sau hai cái bảo tiêu bộ dáng người, chính là Danzo cùng hắn hai cái thiếp thân thị vệ Tony cùng Phong. Chỉ nghe này Danzo quát, Konoha thượng nhẫn Kurenai, nói như vậy ngươi là không đồng ý đi. Phải biết, đây chính là không phục tùng mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi muốn làm Konoha phản nhẫn sao? Kurenai nhíu nhíu mày, hai tay chỉnh một chút y phục nói, Danzo trưởng lão, khác cầm cái này tới dọa ta. Ta hiện tại là đệ ngũ đại hỏa ảnh dưới trướng thượng nhẫn. Ngươi vẫn là đem Yakumo trả lại cho ta đi. Này trung niên nam tử âm hiểm mặt trầm xuống nói. Ngươi còn thật quan tâm nàng nha. Quả nhiên là có cảm tình. Bất quá, lợi hại như vậy huyết kế giới hạn không cần. Đặt ở Konoha bên trong không phải quá lãng phí sao? Phải biết, ninja là một cái không có cảm tình công cụ. Kurenai vẫn như cũ lặng lẽ nói, Danzo trưởng lão, đây là ngươi logic, ta ngược lại thật ra cảm thấy ninja lực lượng là dùng để thủ hộ chính mình chọc yếu đồ, vật. cũng không phải là cái gì công cụ. Này trung niên nam tử cười lạnh nói, đây cũng là đệ tam Sarutobi cái kia Konoha tinh thần. Ta mới là đúng, ninja chỉ có tại không có cảm tình lúc, mới có thể phát huy lớn nhất đại tác dụng. Kurenai lạnh hừ một tiếng, không thể đồng ý, cũng đừng đàm, ngươi không thả người, ta liền báo cáo ngũ đại hỏa ảnh đại nhân. Này trung niên nam tử cười ha ha, bất chợt tới diện mục trầm xuống, cầm trên tay quải trượng chỉ Kurenai, nói ra, liền xem như đệ ngũ cũng không dám cùng trong tay của ta đòi người. Kurenai biết lần này khẳng định sẽ không nịnh nọt, nàng cũng quái chính mình quá bất cẩn, coi là tại Konoha liền không có cái gì nguy hiểm, mặt cũng lãnh khốc đứng lên nói, ngươi muốn thế nào? Này Danzo trầm mặt, nói ra, đương nhiên là muốn phát huy Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn lực lượng. Ngươi chỉ cần nói với đệ ngũ, cái này gọi Yakumo nữ hài đã can, chỉ đơn giản như vậy. Kurenai hừ lạnh nói, can, về sau sở hữu tư tưởng đều sẽ bị rửa đi đi. Ta có thể sẽ không đem Yakumo giao cho ngươi dạng này ra hỏa. Danzo nói ra, đã dạng này, vậy liền không lời nói. Konoha bên trong biến mất một hai cá nhân đệ ngũ cũng không biết nói ta cái gì. Huống hồ, ngươi sẽ còn trên lưng phản nhẫn tội danh. Danzo phất phất tay, đằng sau bảy cái căn bộ thành viên toàn bộ xông quá khứ. Kurenai tình huống nhất thời không ổn. Nàng không có năng lực đồng thời đối phó đối phương mấy cái tinh anh thượng nhẫn. Obito nghe được tâm đều thành băng. Mẹ hắn gấu, nào chỉ là cầm thú. Quả thực là cầm thú bên trong lữ bố a. Không hổ là làm chính trị. Thật hắc ám, tùy tiện liền làm cho mấy cái cá nhân biến mất. Còn làm cho hắn đọc cả cuộc đời trước bêu danh. Quả nhiên, Kurenai chỉ là tinh thông huyễn thuật, nhẫn thuật cùng thể thuật lại là ở cái này chật hẹp trong không gian, nơi nào sẽ có rảnh khe hở trống đi thời gian đến kết ấn. Huống chi bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Danzo. Gặp phải bốn phương tám hướng công kích, không đến một hồi, Kurenai bị buộc đến trong đại sảnh góc chết. Bảy tên căn ám bộ chia tay bên trong phi tiêu phân biệt đâm vào Kurenai chu thân tử huyệt. Đại sảnh đèn đột nhiên tắt, trăng sáng thanh huy rơi tại ngoài cửa sổ, bên trong còn một chút thấy thanh nhân ảnh già. Danzo lông mày nhíu lại, nghiêm túc nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đèn hỏng? Phong, ngươi đi xem một chút. Khác Lâm đại sự, bên cạnh căn ám bộ phát hiện chung quanh đột nhiên tối sầm lại. Bốn phía nhìn không thanh nhân ảnh già, nhất thời ngốc một chút. Đâm về Kurenai phi tiêu cũng ngừng lại một hồi. Kurenai lúc đầu cũng chuẩn bị phải tận lực thiếu thụ một điểm thương tổn cũng phải chạy ra cái này phong tỏa. Thế nhưng là ngoài ý muốn luôn luôn nương theo lấy kinh hỉ mà sinh. Nàng thừa dịp cái này sơ hở, lông tóc vô hại trốn tới, gọi phong cái kia đần độn hướng chốt mở phương đi về phía này. Bất chợt tới một cá nhân ảnh giả nằm xuống qua, một cá nhân ảnh giả lại đứng lên. Danzo nói, dạng này cũng sẽ ngã sấp xuống. Phong, ngươi có còn hay không là cái ninja? Điểm ấy ứng phó hắc ám năng lực đều không có. Mà lại, ngươi sẽ không trước mở cây châm lửa a? Trong tay Tony đã mở cây châm lửa. Hỏa quang không lớn, còn chiếu không tới nơi đó. Này bóng người ân một tiếng, lại là cúi đầu hướng Yakumo phương hướng đi đến. Danzo nói ra, đần độn, cây châm lửa cũng không mang theo. Tony cho hắn cái. Này bóng người hai tay về phần phía sau, cúi đầu đi vào Yakumo bên cạnh. Bất chợt tới cánh tay vung mạnh, chỉ nghe một tiếng âm thanh xé gió lên. Cầm cây châm lửa Tony ngã xuống đất không tầm thường. Danzo kinh hãi, nói, Phong, ngươi làm gì? Muốn tạo phản thật sao? Thật sao? Ta chính là muốn tạo phản. Hắc hắc, đứng ở phía trước Phong đột nhiên bành một tiếng,